Thiếu chủ bí mật, chương 1028, tìm kiếm chìa khóa Long Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lý Phàm không khỏi nghiêm túc. Anh biết rõ sự lợi hại của cổ vương. Chắc chắn đây là đòn sát thủ của ông ta. Anh phải ngăn cản mọi thứ đang diễn ra mới được. Anh lại lấy đầu thuốc ra, bắn thẳng vào tay cổ vương. Tay cổ vương nhất thời đau đớn. Vẻ mặt cũng trở nên đau khổ. Đồng thời chiếc bình đó cũng rơi xuống sàn. Cổ vương biến sắc, vô thức kéo cháu trai mình chạy ra ngoài. Lý Phàm cũng dễ dàng nhìn ra bình thuốc này rất đáng sợ. Bằng không bọn họ sẽ không bỏ của chạy lấy người. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, đã có một mùi gay mũi bắt đầu bốc lên. Hơn nữa còn ngày càng nồng nặc. Lý Phàm vội kêu mấy người khác chạy ra ngoài. Anh cũng không ngốc, nên đã nhìn ra luồng khí này có độc. Lý Phàm không ngờ cổ vương lại tàn nhẫn như thế. Muốn đẩy bọn anh vào chỗ chết. Lúc cổ vương và chàng trai trẻ nhìn thấy ánh mắt của mấy người Lý Phàm thì trán toát mồ hôi lạnh. Hơi hoảng sợ, như đứa trẻ đã làm sai chuyện. Nhất thời không biết phải làm thế nào mới tốt. Nhất là cổ vương, vẻ mặt ông cực kỳ khoa trương. Trong lòng ông sợ nhất là Lý Phàm sẽ tới gây sự với mình. Lý Phàm cười khẩy, nếu khách đã tới đây rồi thì tôi cũng không ngại chơi đùa cùng hai người. Cổ vương nghe vậy thì nhất thời có dự cảm không lành. Đúng lúc này, Lý Phàm rút ra mười mấy đầu thuốc, rồi bắn hết lên người cổ vương. Làm ông ta đau đến mức nhảy cẫng lên. Ông bắt đầu chửi thề. Nghi ngờ có phải Lý Phàm là truyền nhân của tiểu Lý Phi Đao hay không? Tại sao lại ném chuẩn đến thế? Đầu óc ông bắt đầu hỗn loạn. Nhất thời không biết phải làm thế nào mới tốt. Lý Phàm cười nói. Chẳng phải hai người muốn chơi à? Vậy thì tôi sẽ chơi với hai người đến cùng. Sau khi chứng kiến sự lợi hại của Lý Phàm, cổ vương bắt đầu hoảng loạn. Thừa nhận mình không phải là đối thủ của Lý Phàm trong phương diện này. Đành phải nhận thua, vội xua tay nói với anh. Tôi biết sai rồi, tôi sẽ không dám nữa. Lý Phàm vẫn không buông lòng cảnh giác. Anh biết cổ vương sẽ không dễ dàng nhận thua như thế. Với tính cách của ông ta, muốn ông ta nhận thua còn khó hơn lên trời. Cổ vương thấy Lý Phàm tới gần thì nở nụ cười quỷ dị ngay. Bỗng lấy bình thuốc ra lần nữa, định hắt về phía anh. Lý Phàm thấy thế thì vô thức tránh qua một bên. Nhưng sau khi quần áo anh bị hắt trúng thì nhanh chóng trở nên mục nát. Sắc mặt anh thâm trầm. Nếu đổ hết lên người anh thì hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào. Cổ vương thấy Lý Phàm tránh qua một bên thì nhất thời mất bình tĩnh. Trong lòng ông chỉ có một suy nghĩ. Đó là mau chóng rời khỏi đây. Bằng không chỉ có con đường chết. Lý Phàm khẽ cười nói. Chẳng phải ông muốn chơi với tôi à? Vậy thì tôi sẽ chơi với ông đến cùng. Cổ vương hít ngụm khí lạnh. Không dám quay đầu lại. Sợ bị Lý Phàm tóm lấy. Lý Phàm ném một viên đá qua đó. Cổ vương nhất thời lảo đảo. Ngã sấp xuống sàn. Lý Phàm không quên ném lại một câu. Đây là bài học dành cho các người. Nếu hai người còn dám tới nữa, thì không chỉ đơn giản là một viên đá này đâu. Chàng trai trẻ vội dìu ông nội đứng dậy. Cổ vương đau đớn gào lên. Cháu mau đưa ông đến bệnh viện đi. Đau chết ông rồi. Chàng trai trẻ ngẩn người. Chỉ một viên đá có thể làm gãy chân người khác. Rốt cuộc uy lực này đáng sợ đến cỡ nào. Anh không dám tưởng tượng nếu mình bị ném chúng sẽ có kết cục gì. Tất nhiên, anh không dám nghĩ tới chuyện này nữa. Anh lau mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Giờ chàng trai trẻ mới dẫn ông nội đi bệnh viện. Nhưng trên đường đi lại bị một nhóm người ngăn cản. Mà người cầm đầu là Bạch Quân Sư. Lúc cổ vương nhìn thấy Bạch Quân Sư thì rùng mình. Ông không ngờ anh ta lại xuất hiện ở đây. Làm ông có dự cảm không lành. Sao cậu lại tới đây? Cổ vương đang đau muốn chết chỉ muốn đi bệnh viện. Nhưng giờ anh ta lại cản đường mình. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Trong lòng cổ vương hận Lý Phàm muốn chết. Thầm nghĩ nếu có cơ hội, ông nhất định sẽ báo thù. Lý Phàm Hắc Si tức giận nói, là tên ngốc nào đang mắng mình vậy? Cái đó cậu Lý, có phải chúng ta nên hành động rồi không? Trương Đức Võ bỗng lên tiếng hỏi. Lý Phàm nghe vậy thì hiểu rõ hàm ý của Trương Đức Võ. Chuyện về chìa khóa Long Môn đã gác lại lâu như vậy. Giờ đã đến lúc hành động rồi. Anh phải lấy được nó trước Long Hậu và Đại Long Vương. Mặc dù anh không biết sốt của kho báu Long Môn có những gì. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều. Đồ vật ở trong đó sẽ cực kỳ giá trị. Nghĩ đến đây, Lý Phàm không khỏi mong đợi. Lý Phàm và Trương Đức Võ cùng đi tới nhà họ Vương. Có thể nói nhà họ Vương giàu nhất Hán Thành. Ngay cả biệt thự cũng thuộc loại xa hoa hàng đầu. Hơn nữa còn là một gia tộc. Hầu như toàn bộ thân thích hoặc họ hàng xa đến mức Đại Bắc bắn không tới cũng dọn vào sống trong khu biệt thự. Dựa vào tài liệu mà Sở Trung Thiên cung cấp, Lý Phàm mới biết ông cụ nhà họ Vương đang ở số 001 khu biệt thự số. Không hổ là ông cụ nhà họ Vương. Ngay cả khu số cũng chọn vị trí đầu tiên. Ông cụ nhà họ Vương vừa nhận được cuộc gọi của Sở Trung Thiên. Trong điện thoại Sở Trung Thiên nói cho ông biết, có nhân vật lớn sắp tới đây. Bảo ông dù thế nào cũng phải tiếp đón chu đáo. Ông cụ nhà họ Vương vừa nghe xong chuyện này thì bắt đầu chú tâm ngay. Sắp có nhân vật lớn tới nhà họ Vương. Ông không kích động mới là lạ. Giờ nhà ông luôn nằm trong trạng thái trì trệ. Vị trí của đội trưởng Trương quá cao, nên bọn họ không thể nào vây tới. Nhưng giờ Sở Trung Thiên lại chủ động cung cấp cơ hội tốt như vậy cho họ. Sao ông cụ nhà họ Vương có thể bỏ lỡ chứ? Ông cụ Vương có dự cảm, nói không chừng đây là cách hay để nịnh bợ Sở Trung Thiên. Nghĩ đến đây, ông không khỏi thầm vui mừng. Cách Trương.